Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Nguyễn Hằng. Xin chào bạn Nguyễn Hải Sơn, chào Nguyễn Trâm, chào bạn Ngọc Tỉnh, chào Nguyễn Cường, chào Nguyễn Thanh Tiến, chào bạn Tiểu Mã, chào bạn Nguyễn Sinh, chào bạn Nhật Du. Có rất là nhiều bạn. Xin chào các bạn. Admin ngày hôm nay sẽ đọc Đạo sĩ cực phẩm trước. Còn chuyện Ngô Môn Quỷ Thuật, admin sẽ đọc sau. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ kênh và đón nhận chuyện mới. Chào bạn Phương Quyên, trợ lý tác giả Lục Tinh à? Hay mình cũng không biết cái này. Chào bạn Phương Phạm. Cảm ơn bạn Tịnh Khiếu à. Mao Sơn. Có lẽ ngày mai admin có thể sẽ ra cho các bạn. Thực ra thì cũng theo như nhiều bạn đã nói thì là Mao Sơn hiện tại là tác giả mới viết được hơn 100 chương. Và mỗi một ngày thì Ed được biết là tác giả chỉ viết khoảng một chương hoặc có khi còn nợ chương thôi. Nên là cũng chưa viết được nhiều. Nếu như mà bây giờ chúng ta mà đọc Mao Sơn ngay ý, thì khoảng thời gian các bạn đợi sau đó để có chuyện để nghe ý, thì sẽ là rất lâu. Mà có khi chúng ta nghe rồi chúng ta còn bị quên nữa. Chào bạn Trần Điền, hiện tại là chúng ta sẽ đọc Đạo sĩ cực phẩm. Có một số bạn ý, thì bảo là chị ơi chị sao mà chị cứ nói liên thiên nhiều thế, sao đầu kênh chị nói ít thôi. Thế nhưng mà thực ra admin nói thẳng là admin đọc như thế này là bởi vì admin muốn câu giờ ý, để cho khi mà các bạn chưa nhận được thông báo ý, thì một lúc sau khi mà admin livestream thì các bạn nhận được, thì khi mà admin đọc các bạn sẽ không bị lỡ ấy. Bởi vì admin cũng không hiểu vì sao mà cái YouTube này khi mà mình livestream rất là lâu rồi mọi người mới nhận được thông báo. Không hiểu vì sao. Ok. Cũng may là admin thứ bảy hoặc chủ nhật thì admin cũng có cái ban ngày, cũng có một chút nghỉ ngơi. Thực ra bây giờ ấy, cường độ chuyện admin đọc rất là liên tục, thế cho nên là kể cả đạo sĩ cực phẩm, kể cả ngô môn hay là chuyện căn nhà ma ám thì admin đều phải biên soạn cùng với các bạn, chứ không phải là chỉ đợi các bạn biên soạn không. Bởi vì mỗi bạn ấy, một ngày các bạn chỉ biên soạn cho admin được khoảng 2 chương một chuyện thôi. Thì thực sự là admin khi lúc tối ăn cơm xong, admin cũng phải dành thời gian để biên soạn chuyện cho các bạn. Nên là nhiều khi các bạn hỏi là chị ơi chị có thể thêm chương cho em không? Thì thực sự là chị không thể nào thêm hơn được. Bạn Trương Lê, dạo này chị đọc muộn hơn một chút, là đúng là chị phải đọc muộn hơn thật. Bởi vì chị cũng phải soạn chương, cái là trước khi mà chị live stream này chị cũng phải soạn chuyện. Chứ không phải là chỉ có cứ thế mà đọc. Thế cho nên là vì sao mà cũng khá rất mất nhiều thời gian. Mọi người nghe thì nó nhanh thế thôi, chứ còn admin là soạn mất thời gian đấy. Ok, bây giờ admin thấy là cũng khá bạn là đã nhận được thông báo và vào rồi. Thế cho nên là admin sẽ bắt đầu đọc. Đạo sĩ cực phẩm, phần 6. Triệu Thiến Thiến, ánh mắt đỏ như máu, bên trong hiển hiện sát ý, âm khí toàn thân trong thời khắc này đã đạt đến đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, cửa phòng dụng cụ thể dục bỗng nhiên bị mở ra, Diêm Vũ cùng Quỷ Chết Chìm xông vào. Diêm Vũ! Chu Tiểu Uyển giật mình, nàng tự nhiên là không nhìn thấy Quỷ Chết Chìm sau lưng Diêm Vũ. Lý Khang nhìn thấy Diêm Vũ, lập tức như nhìn thấy cọ cỏ cứu mạng, liền nói: Diêm Vũ,